Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, Hỏa Diễm Cự Thú. May ra trong đội ngũ tất cả mọi người là cao thủ, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng vô cùng ăn ý, lại thêm có Thiên Thiên cái này siêu cấp vú em viện trợ trị liệu. Này mới khiến đến trong đội ngũ tất cả mọi người sống sót. Một bên đánh phát ra một bên tránh né biển lửa. Đây là thứ nhất, ông mau đấu pháp. Chỉ cần phản ứng rất nhanh sẽ không phải chết. Tô Dương công kích khoảng cách xa. Hắn tại lơ lửng trên cầu chạy tới chạy lui. Trong tay động tác một mực chưa ngừng. Mũi tên liên tiếp bay ra. Đánh ra thương tổn vô cùng kinh người. Cho dù tại loại này không thích hợp cánh diều địa hình, hắn cũng có thể đánh ra cánh diều hiệu quả. Hắn theo đầu cầu chạy đến cầu đuôi, sau đó lại từ cầu đuôi chạy đến đầu cầu. Trung gian tuy nhiên chắc chắn sẽ có bị boss công kích đến thời điểm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít tránh né một số công kích. Trọng yếu là hắn một mực không có dừng lại phát ra, cho nên đánh ra rất cao thương tổn. Thứ nhất, ông máu khá tốt đánh. Tại Thiên Thiên hao tâm tổn chi phí sức trị liệu bảo hộ phía dưới, chưa từng xuất hiện thương vong. Thứ nhất, ông máu đánh dụng. Hỏa Diễm Cự Thú tiến vào hồ dung nham bên trong. Sở Phi nhắc nhở chúng nhân nói. Hỏa Diễm Cự Thú thứ hai, ông máu cận chiến đừng thua ra. Đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 2.000. Nắm giữ 200% bắn ngược thương tổn. Tất cả viễn trình phụ trách phát ra. Nghe được cái này, Tô Dương thở phào, còn tốt chính mình sẽ không bị phế bỏ. Không phải vậy cái này một ống máu muốn chậm trễ không ít thời gian. Soạt, Hỏa Diễm Cự Thú lại từ trong dung nham xuất hiện. Bất quá nó trên thân lông tóc lại toàn bộ biến thành từng cây màu đỏ thắm gai nhọn. Đó chính là bắn ngược thương tổn đồ vật. Tất cả cận chiến cấm đoán công kích. Phụ trách kháng thương tổn chính là Pháp Sư Cung Tiễn Thủ Thương Pháo Sư Triệu Hoán Sư toàn lực phát ra. Mũi tên như mưa, ma pháp bầy trời, các loại kỹ năng loạn vung. Bởi vì Tô Dương vẫn còn, cho nên phát ra tốc độ vẫn như cũ thật nhanh. Cừu Hận bị Tô Dương kéo chết. Chỉ cần Tô Dương không chết, đội ngũ liền sẽ không loạn. Hỏa Diễm Cự Thú đòn công kích bình thường là phun ra hỏa cầu. Hỏa cầu trên cơ bản đều đánh vào Tô Dương trên thân. Tô Dương lượng máu tuy cao, phòng ngự tuy cao, nhưng cũng không thể một người gánh vác toàn bộ hành trình. Làm lượng máu hạ xuống đến 30% phía dưới thời điểm, hắn liền lập tức lui ra khỏi chiến trường. Sau đó sẽ có nó MT nối liền. Đợi đến Tô Dương lượng máu hồi đầy về sau, hắn lại hội vọt tới phía trước đi đón quản chiến đấu. Hỏa Diễm Cự Thú phun lửa tần suất biến cao. Có hai cái MT không thể thành công tránh rơi biển lửa bị ngọn lửa thiêu chết. Đánh thứ hai ông máu chết hai người. Thứ hai ông máu thành công đánh dụng. Hỏa Diễm Cự Thú lần nữa trở lại dung nham. Sở Phi lúc này lại nói. Thứ ba ông máu. Hỏa Diễm Cự Thú sẽ bị một tầng lần phản quang màn bao phủ. Chúng ta nhất định phải đứng tại màn sáng bên trong đánh. Không phải vậy tất cả công kích đều sẽ bị gấp đôi bắn ngược. Mục sư trị liệu cũng đều sẽ rơi xuống Hỏa Diễm Cự Thú trên thân. Bất quá một khi đi vào màn sáng bên trong thì không thể đi ra. Cự thú hội phun ra hỏa diễm. Hơn nữa còn có lưới lửa. Lưới lửa thương tổn phi thường cao, MT đụng phải đều sẽ tàn huyết, khác nghề nghiệp dính chi tức tử. Biện pháp duy nhất cũng là dự đoán lưới lửa di động quỹ tích sớm tránh né. Mọi người nghe ta hiệu lệnh tránh né. Không bao lâu, Hỏa Diễm Cự Thú lại từ dung nham bên trong chui ra. Lấy nó làm trung tâm, phương viên 5 mét chi địa đều bị một tầng màu đỏ màn sáng bao khỏa. Đó là lần trái lại ánh sáng. Nếu là đứng bên ngoài vừa đánh, thương tổn sẽ bị gấp đôi bắn ngược. Mà mục sư trị liệu rơi xuống đất màn sáng phía trên thì hội gấp đôi trị liệu boss. cho nên cửa này tất cả mọi người đến đi vào màn sáng bên trong đi. Tất cả mọi người đi vào. Hỏa diễm cự thú vừa ra tới Tô Dương thì đối phát động tiến công đem cừu hận hấp dẫn tới. Bất quá lần này hắn hấp dẫn cừu hận cũng vô dụng. Biển lửa vẩy ra, liền tránh né địa phương đều không có. Tất cả mọi người bị biển lửa đốt cháy. Liền Tô Dương mỗi giây đều rơi xuống hơn 500 điểm sinh mệnh. Chớ nói chi là người khác. Người khác đều là 1.100 thiên rơi. Vú em trị liệu căn bản là theo không kịp. Biển lửa chỉ là món ăn khai vị. Hỏa diễm xạ tuyến mới là điểm chết người nhất đồ vật. Hỏa diễm cự thú há mồm phun ra từng đạo hừng hực hỏa tuyến. Những cái kia hỏa tuyến ở giữa không trung xen lẫn, hình thành một chương to lớn lưới lửa. Bất luận viễn trình trị liệu, vẫn là cận chiến công kích chiến sĩ, tất cả đều bị bao ở bên trong. Lưới lửa thương tổn phi thường cao, coi như MT đụng phải cũng sẽ lập tức tàn huyết. Khác nghề nghiệp cũng không cần nói, đụng tới thích thì chết. Mọi người cẩn thận, lưới lửa chậm chạp di động, bị nhốt ở bên trong người chơi tại không có vô địch kỹ năng tình huống dưới. Chỉ có một lựa chọn, theo lưới lửa chậm rãi di động, lửa vừa ra ngoài liền sẽ không biến mất. Người chơi chỉ có thể bị động theo di động, mà biến thái là lưới lửa tốc độ di chuyển không phải cố định, mà chính là một hồi nhanh một hồi chậm. Nếu như theo không kịp tiết tấu bị lưới lửa phá như vậy một chút, vậy liền đàng hoàng nằm dạp trên mặt đất đi. Sở Hà Thế Kỷ lần trước đến đánh cũng là quỳ gối cửa này. Lửa này lưới quả thực cũng là thu hoạch đầu người lợi khí. Không ngừng có người tử vong. Lưới lửa mới chuyển 5 phút đồng hồ thì có gần một nửa người dập rơi. Bỏ xuống người không thể nào ở chỗ này phục sinh. Bọn họ chỉ có thể nằm thi. Lấy linh hồn hình thái nhìn lấy trên chiến trường hết thảy. Tô Dương cũng bị lưới lửa phá một chút. Hắn lực phản ứng khẳng định là rất nhanh. Tránh né lưới lửa không có gì độ khó khăn. Nhưng mấu chốt là quá nhiều người. Hắn là bị đồng đội cưỡng ép chen đến lưới lửa phía trên. Còn tốt chỉ rơi hơn 5.000 điểm huyết. Hắn phòng cao máu dày không dễ dàng chết. Còn sống người chơi vẫn như cũ luống cuống tay chân. Một bên trốn tránh một bên phát ra. Tô Dương theo tọa kỵ phía trên nhảy xuống. Ngồi tại trên lưng ngựa không phải đặc biệt linh hoạt. Rất dễ dàng bị đồng đội chen đến lưới lửa phía trên. Rời đi tọa kỵ về sau liền sẽ không có vấn đề này. Tô Dương có thể bằng vào tự thân linh hoạt ứng đối tất cả nan đề. Đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, băng xương tiễn, tinh thần chi tiễn. Tô Dương chưa bao giờ dừng lại phát ra. Tô Tranh Tử đồng Sở Phi bọn người cũng tương tự đều đang toàn lực ứng phó. Rốt cục, tại mọi người toàn lực oanh tạc phía dưới. Boss thứ ba ống máu bị đánh rơi. Nhìn đến hỏa diễm cự thú lùi về dung nham. Còn sống người đều thở phào. Lúc này thời điểm vẹn vẹn chỉ còn lại một nửa người. Sở Phi lúc này nói ra. Boss thứ tư ống máu chúng ta không có đánh qua. Bất quá vẫn là theo trong tay người khác lấy tới một chút tin tức. Boss vừa ra tới thì sẽ vô hạn phóng đại. Lần phản quang màn vẫn như cũ hội tồn tại. Các loại bạo liệt hỏa cầu loạn vung. Chúng ta không có trốn tránh địa phương. Chỉ có thể dựa vào thuộc tính ngạnh kháng. Tô Tranh nhẹ nhẹ nhõm mà nói. Đột nhiên cảm giác hy vọng rất xa vời a. Tô Dương cười nói. Không có việc gì. Nhìn ta đem ra hỏa này đơn giết. Tô Tranh nói. Lão ca. Tuy nhiên rất không muốn đả kích ngươi. Nhưng ta không thể không nói cho ngươi. Boss thứ tư ống máu có xúi dục kỹ năng. Ngươi có thể đơn giết chết boss ta đem tên viết ngược lại. Tô Dương im lặng. Cái này đoàn đội phó bản cũng quá khó đánh đi. Hỏa diễm cự thú rất nhanh xuất hiện. Lần trái lại quang bao phủ phương viên 5 mét khu vực. Diệt đoàn thời khắc buông xuống. Boss vừa ra tới liền bắt đầu nộ hống. Toàn thân lóe ra lóa mắt màu đỏ thẫm. Nó bỗng nhiên mở cái miệng rộng, sau đó điên cuồng phun ra từng đợt bạo liệt hỏa cầu. Cái kia nguyên một đám đường kính chừng nửa mét hỏa cầu nện xuống trong đám người, làm cho một đám người chơi trên nhảy dưới tránh. Cái này một ống máu quá khảo nghiệm kỹ thuật. Bạo liệt hỏa cầu giáng xuống hội tại trên mặt đất bắn ra bóng mờ. Chỉ cần có thể tại thời gian nhất định bên trong đào thoát bóng mờ phạm vi bao phủ, cái kia thì sẽ không nhận hỏa cầu thương tổn. Có thể bóng mờ thực sự quá nhiều, mà lại bóng mờ cùng bóng mờ ở giữa nhau khoảng cách cũng không lớn. Trốn tránh lên rất khó khăn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.